Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, phần 30. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 029, ra có tiểu dính nhân tinh. Chớ quấy dây kinh xuyên nhà ăn xem như cao trung trong trường học không tồi. Chính là có một chút. Sao giáo sư phó thích phóng khương, miêu diệu diệu không ăn khương, thẩm kiều ngôn chuyên chú với một. Cây một cây cho nàng chọn gừng băm. Động tác thong thả ung dung. Hắn cúi đầu mặt vô biểu tình. Mặt mày thanh lãnh. Lông mi căn căn rõ ràng. Mũi thẳng đĩnh gãi đúng chỗ ngứa. Miêu diệu diệu chống cằm xem hắn. Cười nói. Ca ca. Ngươi là lông mi tinh. Lông mi tinh là cái gì? Miêu diệu diệu vuốt ve hạ hắn đôi mắt. Nói. Chính là lông mi lại trường lại mật. Đều mau thành tinh cái loại này. Ngươi có biết hay không? Còn có người kêu ngươi làm cỏ cuồng ma. Thiếu niên ninh mi. Hỏi. Kia lại là cái gì? Ý tứ là. Nam sinh là thảo. Mặt khác nam sinh ở ngươi phụ trợ hạ đều có vẻ bất quá như vậy. Đều bị ngươi trừ sạch sẽ. Tiểu thiếu nữ cười vẻ mặt tươi đẹp. Nàng đều nơi nào học hiếm lạ cổ quái danh từ. Thẩm kiều ngôn còn chưa nói cái gì. Theo chân bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm thái hãn vũ trước chịu không nổi. Làm ra buồn nôn trạng. Ta không bao giờ cùng các ngươi ăn cơm. Suốt ngày tú ân ái tú ân ái. Có cái thanh mai ghê gớm a. Nôn nôn nôn. Thổ vị lời âu yếm ta phun ra. Vậy lan. Hắn đem chọn hảo khương hộp cơm đẩy đến nàng trước mặt. Sau đó lại bắt đầu cho nàng chọn xương cá. Đừng để ý đến hắn. Ăn đi. Thái hãn vũ bưng chính mình bát cơm ngồi xuống bên cạnh trên bàn. Từ nhỏ đã bị hai người bọn họ tú. Hắn là thật sự bị tú đủ rồi. Miêu diệu diệu kéo kéo hắn tay áo. Thái hãn vũ nói hắn sẽ không đem bóng rổ bộ sự nói ra đi. Ân, cũng là mau 10 năm hảo huynh đệ. Tuy rằng ngoài miệng tổn hại. Nhưng trong lòng biết đối phương là cái dạng gì người. Thẩm kiều ngôn di động chấn hạ. Cố nham cho hắn đã phát một cái tin tức. Nội dung đơn giản chính là ước hắn đi ra ngoài chơi. Lên núi một ngày du, cố nham trừ bỏ quá lãng. Đảo cũng không có gì không tốt, cố nham ước ta đi ra ngoài. Hắn nói, miêu diệu diệu khuôn mặt nhỏ. Một chút khí cổ thành bánh bao mặt. Nói, không được đi, ngươi đừng nghĩ tránh thoát ta tầm mắt. Ta không nói đi, ngươi nơi nào đều không được đi. Hắn nếu là một hai phải cho ngươi đi. Ta liền mắng hắn, hắn cuối cùng minh bạch. Cố nham theo như lời đanh đá ở đâu, thẩm kiều ngôn véo véo cá nóc nhỏ mặt. Bất đắc dĩ lại sủng nịch nói. Hảo, từ Triệu Quảng sự tình qua đi lúc sau. Miêu diệu diệu đối hắn quản khống nghiêm nhiều. Sợ hắn lại làm cái gì, mỗi năm nghỉ hè nàng ăn sinh nhật. Thẩm kiều ngôn đều sẽ mang theo nàng đi ra ngoài chơi. Năm nay cũng không ngoại lệ, thẩm kiều ngôn chọn xương cá hỏi nàng. Năm nay muốn đi chơi chỗ nào? Miêu diệu diệu nghĩ nghĩ. Nói, ta tưởng chèo thuyền. Có thủy địa phương. Còn phải có động vật. Phải có ăn ngon. Thái hãn vũ ở bên cạnh tham đầu tham não. Ai ai. Các ngươi đi ra ngoài chơi có thể mang lên ta sao? Thẩm kiều ngôn một ngụm từ chối. Không thể. Thái hãn vũ cả giận. Ngươi vô tình vô sỉ. Ngươi vô cớ gây rối. Thẩm kiều ngôn nhàn nhạt mà hôi. Không mang theo tính. Ta cũng không nghĩ bị các ngươi tú vẻ mặt. Vẫn là điện tử cạnh kỹ hảo. Điện tử cạnh kỹ sử ta vui sướng. Thái hãn vũ lột khẩu cơm, thẩm kiều ngôn cạo xong rồi thứ. Chậm gì gì mà cấp cố nham trở về cái tin tức ra có tiểu dính nhân tinh. Chớ quấy dày, kỳ thật miêu diệu diệu càng dính hắn. Hắn càng vui mừng, hắn vui vẻ chịu đựng. Vạn Điểu Hồ là ở vào Khánh Châu thị nổi danh điểm du lịch. Cũng là cả nước lớn nhất tự nhiên ao hồ. Trong hồ còn hình thành lớn lớn bé bé đảo nhỏ. Nhất có đặc điểm chính là nơi này có vô số loài chim. Thẩm kiều ngôn định chính là ly hồ gần nhất. Một nhà khách sạn. Đỉnh tầng tổng thống phòng xếp có thể nhìn đến toàn hồ cảnh sắc. Miêu diệu diệu tiến khách sạn cả. Người đều vui vẻ. Này khách sạn thực quý đi. Miêu diệu diệu hỏi. Ca ca ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Nàng biết hắn mỗi năm chỉ là quốc tế thi đua liền có thật nhiều tiền thưởng. Còn có học bổng, này còn không bao gồm hắn ở cố nham kia làm cái gì sinh ý. Cố Nham hình như là cái chơi đầu tư khai công ty. Miêu Diệu Diệu biết một chút, nhưng cụ thể mức không rõ ràng lắm, dưỡng ngươi đủ dùng, Miêu Diệu Diệu đối quản tiền không có quá lớn hứng thú, tiền vẫn là giao cho hắn quản tương đối hảo, nàng kéo ra bức màn. Khách sạn cửa sổ là cái thật lớn cửa sổ sát đất. Tầm nhìn trống trải, từ nơi này trông ra phảng phất chính mình thân ở ao hồ chung. Tầng lầu tu rất cao, vừa nhấc đầu dường như có thể chạm đến không trung, xuống máy bay đến khách sạn khi đã là trạng vạng. Chân trời hỏa sắc mây tía, thiêu đỏ đậm, đem nửa bên hồ đều ánh thành màu đỏ. Ngẫu nhiên có điểu đàn bay qua, thái dương một chút rơi vào trong hồ, quá mỹ. Miêu Diệu Diệu xem mê hoặc, lẩm bẩm nói, Thẩm Kiều Ngôn đi qua đi từ sau lưng ôm lấy nàng. Vòng tay trụ nàng vòng eo, hắn nhìn nàng đôi mắt. Hoàng hôn ở nàng đồng tử mới là đẹp nhất. Nàng si mê với cảnh sắc, hắn lại si mê với nàng, chờ đến thái dương rơi xuống đi. Chìm vào đáy hồ, Miêu Diệu Diệu mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Xoay người lại hôn Thẩm Kiều Ngôn cầm một chút. Nói, ca ca ta đói bụng, Thẩm Kiều Ngôn là đã làm hoàn chỉnh công lược. Nhà hắn tiểu Miêu Nhi không phải vây chính là đói. Muốn ăn được muốn ngủ ngon. Không kiều dưỡng không được, đi trước tắm rửa một cái. Chờ hạ mang ngươi đi ăn cơm, hảo. Khách sạn siêu đại bồn tắm ở bên trong bơi lội cũng không có vấn đề gì. Miêu Diệu Diệu nằm ở bồn tắm, trong nước vẩy đầy hoa hồng cánh. Thích ý mà hưởng thụ Thẩm Kiều Ngôn cho nàng gội đầu, bọn họ sơ ngộ là ở nghỉ hè. Lần đầu tiên hôn môi âu yếm là ở nghỉ hè. Lần đầu làm tình là nàng 15 tuổi sinh nhật, cũng là nghỉ hè. Cho nên Thẩm Kiều Ngôn hứa hẹn mỗi năm nghỉ hè đều sẽ bồi nàng. Làm nàng muốn làm sự, đi nàng muốn đi địa phương, chơi nàng tưởng chơi trò chơi. Có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, một năm cũng liền thời tiết này nàng có thể xoay người làm chủ. Nhân, tắm tẩy tẩy, Miêu Diệu Diệu chơi tâm nổi lên, cùng Thẩm Kiều Ngôn nói. Ca ca ta tưởng chơi nhân vật sắm vai, Thẩm Kiều Ngôn cầm vòi hoa sen tay tạm dừng. Nói, không phải nói đói bụng sao? Tiểu thiếu nữ cười tủm tỉm nói. Ta là nói ra đi sắm vai. Ta diễn tiểu phú bà. Người diễn bị ta bao dưỡng vịt. Ta tiểu chó săn, Thẩm Kiều Ngôn mặt thành than đen, phú bà. Vịt, nàng trong đầu đều trang chính là cái gì? Miêu Diệu Diệu chu lên miệng không cao hứng nói. Là ngươi nói ta tưởng chơi cái gì đều có thể. Lúc này mới năm thứ hai ca ca liền nói lời nói không giữ lời. Như vậy đi xuống ngươi danh dự giá trị rất trống trơn, Thẩm Kiều Ngôn khẽ cắn môi miễn cưỡng tiếp. Thu, hành, còn không phải là tiểu chó săn sao? Hắn bồi nàng chơi là được. Miêu Diệu Diệu tắm rửa xong lại chỉ huy Thẩm Kiều Ngôn cho nàng thổi tóc. Tuyển kiện tương đối thành thục váy liền áo. Hơi chút hoa điểm trang. Đem ngày thường sẽ không mang trang sức tất cả đều mang lên. Cởi giáo phục sau hoàn toàn nhìn không ra tới là cao trung sinh. Nhưng thật ra có điểm tiểu phú bà ý tứ, nàng nhập diễn thực mau, Miêu Diệu Diệu thích ăn đồ ngọt. Đặc biệt trà sữa khống, nhà ăn bên cạnh liền có ra tiệm trà sữa. Miêu Diệu Diệu nói cái gì đều đi không nổi, nhất định phải mua ly trà sữa, Thẩm Kiều Ngôn đành phải chính mình tiên tiến nhà ăn đi xếp hàng điểm. Cơm, quét mã điểm cơm khi... Có cái nữ sinh thực không thấy nơi khác ngồi xuống Thẩm Kiều Ngôn đối diện, tiểu ca ca. Thẩm Kiều Ngôn làm bộ không có nghe được, nữ sinh ngăn trở hắn màn hình di động. Có thể thêm cái bạn tốt sao? Đừng nói ngươi không mang di động, không khéo a tiểu tỷ tỷ. Hắn là ta bao dưỡng. Nếu không ta cho ngươi giới thiệu cái. Ngươi phải có tiền nói. Cũng có thể bao dưỡng một cái. Miêu Diệu Diệu cầm hai đại ly trà sữa đi đến, kia nữ sinh mặt nháy. Mắt liền rất một lời khó nói hết, nữ sinh còn chưa đi. Miêu Diệu Diệu ngồi vào Thẩm Kiều Ngôn bên người. Đồ sơn móng tay ngón trỏ khơi mào Thẩm Kiều Ngôn cầm. Khóe môi hơi trọn nói. Nói, ngươi là của ai, nhưng thật ra rất có một loại Thẩm Kiều Ngôn ngày thường dạy dỗ nàng ngữ khí. Thẩm Kiều Ngôn mở miệng nói. Ta là của ngươi, Miêu Diệu Diệu vỗ vỗ khuôn mặt hắn. Mơ lầm hút trà sữa. Cười nói, ngoan nga tiểu chó săn. Buổi tối chấp thuận ngươi liếm chủ nhân ngón chân, Thẩm Kiều Ngôn đỉnh mày hơi liễm. Nghiêng nghiêng đầu, dựa vào nàng bên tai. Dùng chỉ có nàng nghe được đến thanh âm nói. Buổi tối, nhưng đừng xin tha, tiểu thiếu nữ theo bản năng run lập cập. Nhưng tưởng tượng, nghỉ hè nàng lớn nhất, rượu rượu không thể túng. Nữ sinh vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn bọn họ. Như vậy soái như vậy có quý khí cấm dục hệ nam nhân. Cứ nhiên là làm kia hành. Ngươi có tay có chân. Trường đẹp như vậy, vì cái gì phải làm vịt? Nữ sinh thực không hiểu. Còn có tiểu cô nương. Ngươi nhìn dáng vẻ tuổi cũng không lớn đi. Miêu rượu rượu cắn chân châu nói. Nhưng ta có tiền a. Lại nói, hắn nếu là khó coi, ta bao dưỡng hắn làm gì? Thẩm Kiều Ngôn thập phần phối hợp. Ta thiếu tiền, ngươi nói ngươi ngày lành có phải hay không ta cho ngươi? Ngươi cái gì xe phòng ở đều là ta cho ngươi mua. Ta đối với ngươi được không? Miêu rượu rượu nhập diễn quá sâu. Tiểu phú bà nhân vật này nàng thực thích, Thẩm Kiều Ngôn không thể nề hà. Chỉ có thể sủng nàng nói là cảm ơn chủ nhân. Miêu rượu rượu vừa lòng gật gật đầu. Ân, ngoan, kia nữ sinh hiển nhiên là bị điên đảo thế giới quan. Nhất thời vô ngữ, bắt lấy di động liền rời đi cửa hàng này, nàng vừa đi. Miêu rượu rượu liền bắt đầu cười, cười ngửa tới ngửa lui. Đem nàng cấp vui vẻ hỏng rồi, nhưng xem như xoay người phản công, miêu rượu rượu nhào qua đi ôm lấy. Thẩm Kiều Ngôn cọ mặt làm nũng. Ca ca ca ca tốt nhất tương đương miêu miêu Kiều Ngôn ca ca thế giới đệ nhất hảo. Thẩm Kiều Ngôn trói chặt mà mi ở nàng tùy ý mà tươi cười trung giãn ra tính. Nàng cao hứng là được. Ngọt ngào. Này trương kỷ niệm một chút ta cái kia chết non gặp người liền tới diễn diễn tinh đại tiểu thư. Cũng hoài niệm một chút ta trước văn nhân vật sắm vai. Tưởng ta đại nhi tử đại khuê nữ. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.